Hi, chào đón các bạn đến với cả phần 10. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế Đàn và bọn trẻ ở trong thôn chờ trên mặt băng, kết quả rơi vào trong một khe nứt, thời điểm mà Tống Phúc vội vàng đánh xe ngựa đến, vừa lúc cứu được Thế Đàn lên. Chỉ là đêm 30, Thịnh Đại Phu không có dễ, lại sợ Thế Đàn xảy ra chuyện, đến lúc đó chẳng phải là đầu năm không tốt hay sao. Cho nên sau khi Thôn Lượng đã đưa Thế Đàn lên trấn trên, nhờ Triệu Thủy Sinh đi thỉnh đại phu nhìn xem. Hà Tư Cô khóc sướt mướt, liên tiếp kêu Thế Đàn nhi tử ngoan. Lý Liêu Hòa thì vội làm cho Tống Phúc ra nấu nước ấm. Triệu Thủy Sinh sớm đã ra ngoài thỉnh đại phu, ngày 30 ai vui mà đi xem bệnh cơ chứ, cho nên cần phải mang đại lễ thật tốt, còn phải khéo léo mà nói chuyện. Bất quá Lý Liêu Hòa cũng sẽ không so đo việc này, dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Rất nhanh, Triệu Thủy Sinh đã mời được đại phu, lão xem mạch, bảo đắp chăn cho ra mồ hôi, lại uống thêm mấy thang thuốc thì không có việc gì, không phải là bệnh nặng. Đại phu, vì sao mà nhi tử của ta hiện tại còn chưa có tỉnh lại? Hà Tuy Cô bắt lấy đại phu không buông tay. Đại phu thì không thích người khác nghi ngờ y thuật của chính mình, đây là bản lĩnh ăn cơm của ông, sao mặt không tốt nói với cả Hà Tuy Cô. Tiểu hải tử bị kinh hách, sao có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy? Cả người là người lớn mà không chống giữ trẻ con thì như thế nào, lại làm hài tử rớt vào khe băng. Lần này còn may mà cứu lên được, nếu mà sơ yếu cứu chậm, xem các người làm sao bây giờ. Hài tử mặc kệ không lo, các người làm cha mẹ như thế nào. Đại phu mắng cho Hà Thư Cô một trận, viết phương thuốc nói với cả Triệu Thủy Sinh. Triệu Tú Tài, cậu vẫn là nên phái người đưa ta trở về một chuyến đi. Đêm 30 hiệu thuốc đều đã đóng cửa, cậu cũng không có thể mua được thuốc. Cùng ta trở về, nhà ta còn có mấy vị thuốc này. Hà Thủy Cô nghe xong, vội vàng lui về phía sau, bởi vì sợ Triệu Thủy Sinh tìm ả lấy tiền thuốc. Triệu Thủy Sinh căn bản không phản ứng một chút tâm tư này của ả, bảo Tống Phúc đi theo đại phu đi lấy thuốc, cũng trả toàn bộ tiền. Có đôi khi, hào phóng cũng không phải là có hại. Thật sự tính toán chia ly với cả nữ nhân này, vậy thì chẳng phải mình cũng thành người như ả sao? Bị người khác truyền ra, chất nhi sinh bệnh, ở nhà của hắn dưỡng bệnh, thỉnh đại phu đi bốc thuốc, hắn còn tính toán chi ly chuyện tiền bạc với cả huynh tổ, thì đối với cả thanh danh của hắn cũng không có dễ nghe. Huống chi Triệu Thủy Sinh cũng không phải là một người keo kiệt, chỉ cần đối phương không phải là vô cớ gây rối, cố ý chiếm tiện nghi thì hắn đều sẽ không so đo. Lý Liêu Hoa thì lại càng không cần phải nói, nàng người phải so đo, làm cho Hà Thủy Cô thiếu mình một số tiền này, về sau cũng có thể bắt chẹt ả. Đương nhiên là lúc Hà Thư Cô lại muốn sinh sự. Ngày thường nàng cũng không có thời gian rỗi mà đi so đo với ả. Chuẩn bị cho Thế Đàn thật tốt thì lúc này cả nhà mới ngồi vào cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà bất quá, lão Triệu lại phân phó Hà Thư Cô không thể ngồi vào bàn để chăm sóc cho Thế Đàn. Người làm nương còn không đi chăm sóc thì còn muốn ai đi chăm sóc đây? Hôm nay con dâu cả diễn xuất, lão cũng đã thấy được. May mà hai vợ chồng lão nhị không phải là người keo kiệt, bằng không sự tình sẽ thật là cứng đờ, làm gì có chuyện xem bệnh cho nhi tử của mình lại để cho người khác ra tiền. Lão Triệu lại nhìn Triệu Kim Sinh đang không rên lên một tiếng, trong lòng chỉ biết thở dài. Cứ như vậy đi xuống, tình huynh đệ với cả lão nhị sao có thể duy trì? Bà nương của ngươi không nói đưa tiền, ngươi là chủ của cái nhà này cũng nên nói một câu đi. Ngươi đề ra, huynh đệ của ngươi khẳng định cũng sẽ không cần ngươi đưa ra tiền, chỉ cần như vậy mà sao không nói được một lời nào? Lời này, lão làm cha không thể nói ra, lòng bàn tay, mù bàn tay đều là thịt. Giúp đỡ lão đại nói, trong lòng của lão nhị không có thoải mái thì làm sao bây giờ? Lão Triệu chỉ có thể đem tức giận phát ở trên người của Hà Tuy Cô. Rốt cuộc, à không đủ xem trọng Thiết Đản, làm nó ngã vào khe băng, đây cũng là sự thật. Bởi vì tình huống của Thiết Đản không có dễ hoạt động, cho nên đón giao thừa ở nhà của Triệu Thủy Sinh. Mùng một buổi sáng, Thiết Đản tỉnh lại, tỉnh đã liền kêu đói. Xem ra đã tốt hơn khá nhiều, bằng không thì cũng sẽ không kêu đói. Lão Triệu ăn xong cơm sáng, muốn mang theo đám người Thế Đàn trở về Triệu Gia Trang, cứ ở chỗ này cũng kỳ cục. Huống chi còn phải đi về chúc Tết. Hà Thủy Cô là không nghĩ đi, ở nhà của nhị đệ muội còn có người chuyên môn nấu cơm, căn bản không cần à phải động thủ, thoải mái, tự tại biết bao nhiêu. Cha, Thế Đàn còn chưa có nhanh nhẹn, có phải là nên chờ mấy ngày nữa hay không? Bằng không thì lặp lại không phải là càng nghiêm trọng hay sao? Hà Thủy Cô thu lượng với cả lão Triệu. Có người làm mẹ như người chu hài tử sao? Thế Đàn có khá hay không? Đại phu còn không rõ ràng hay sao? Nhanh lên, bằng không thì người cũng đừng có mà về nhà, Triệu gia của chúng ta không chữa nổi Tôn Đại Phật như ngươi. Lão Triệu đem lửa giận đều phát ở trên người của Hà Thi Cô, tiền ở trên người của lão cũng không thể lấy ra đưa cho Triệu Thủy Sinh, còn dâu cả lại còn tính ăn vạ ở nơi này không đi, thật là muốn đánh cho ả một trận. Tức phụ của Thủy Sinh hành động không tiện, hôm nay các con đừng trở về, đều là cùng một nhà, người ta sẽ không trách các con, lão Triệu nói với cả Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh gật đầu. Lý Liêu Hòa và Triệu Thủy Sinh nhìn người đã đi xa, không khỏi có một chút buồn cười, hơn nữa nàng còn cười ra cả tiếng. À, cha của chúng ta thật là quá có ý tứ, bản thân rất mâu thuẫn, lại muốn chủ trì cung đạo, lại nghĩ tiền vị đại phòng ở bên kia không biết là làm sao cho tốt. Nàng thật ra là hy vọng lão Triệu sống mạnh khỏe, bằng không lại phải giữ đạo hiếu sẽ không kịp kỳ thi hương. Kỳ thật thì nàng cũng đã muốn rời khỏi chỗ này, đi ra bên ngoài coi một chút. Rất có ý tứ, đừng đứng ở cửa nữa, gió lớn, chúng ta đi vào đi thôi. Triệu Thủy Sinh đỗ Lý Lý Hoa tiến vào trong viện. Ngày mùng 2, Triệu Xuân Nam về nhà mẹ đẻ, còn nghĩ đến nhà ở trên trấn trên của Triệu Thủy Sinh một chuyến, nhìn xem là có thể gì tốt hay không, ả lấy về nhà của ả, đã bị lão Triệu hung hăng mắng cho một trận. Người nếu mà dám đi, tai họa huynh đệ của người, ta coi như là không có nữ nhi như người. Về sau, lại có cái chuyện gì, cũng đừng hy vọng mấy huynh đệ giúp cho người. Nhị đệ muội của người mang một cái bụng to, ngươi đi làm cái gì, không chê phiền toái hay sao? Triệu Xuân Hòa nhỏ giọng mà nói thầm, không phải là còn có người giúp việc lò bếp núc sao? Người lầm nhầm cái gì, còn cứ như vậy huynh đệ không nhận người cho người đẹp mặt. Triệu Xuân Hòa không dám nói gì cả, rốt cuộc hiện tại ả có thể ở nhà chồng diễu võ dùng ai, còn không phải là vì huynh đệ đã thi đậu tú tài. Nếu mà thật sự cùng Thủy Sinh náo loạn, người nhà chồng biết còn không phải ăn ả gắt gao. Lý Liêu Hòa bởi vì không tiện, ngày mùng 2 cũng không khó về nhà mẹ đẻ, nhưng mà ngày mùng 3, người nhà mẹ đẻ nàng cũng đã cùng nhau lại đây, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Nương của Lê Hòa chờ thời điểm Lý Liêu Hòa sắp sinh thì lại đây chăm sóc. Rốt cuộc Lý Liêu Hòa là thái đầu, nhà chồng không có người, bà làm mẹ ruột là người thích hợp nhất. Đảo mắt tháng giêng đã đi qua, vào tháng 2, nương của Lê Hòa đã đến nhà của nữ nhi con rể ở trên trấn trên ở lại. Bởi vì ngày dự sinh của Lý Lê Hòa cũng không có thật là chuẩn, có thể là vào tháng 2, cũng có thể là vào tháng 3. Triệu Thủy Sinh không có yên tâm nhờ mẹ vợ đến nhà vào tháng 2. Chẳng qua ba gian phòng có vẻ là rất nhỏ, hiện giờ Triệu Thủy Sinh ngủ ở thư phòng để cho mẹ vợ ở cùng với cả Lý Lê Hòa. Hắn nghĩ phòng ở khẳng định còn phải tiếp tục mua, chỉ là hắn không có nghĩ tiếp tục mua ở trên trấn trên, tốt nhất là có thể tới kinh thành mua một căn nhà. Về sau lúc mình mà đi thi hội, có thể cho Lê Hòa và Hải Tử cùng nhau đi kinh thành, cũng không đến mức hắn vào kinh đi thi còn không yên lòng ở trong nhà. Hiện tại chân của Lý Lê Hòa đã bị phù, giày trước kia con bạn xuyên không vào nữa, chỉ có thể không mang giày. May mắn là ở trên mặt cũng không có bị phù, bằng không thì sẽ rất khó xem. Trạng vạng ngày 21 tháng 2, Lý Lê Hòa đang ăn cơm thì cảm thấy không thích hợp, phía dưới nóng lên, cảm giác là vỡ nước ối. Triệu Thủy Sinh nhìn Lý Lê Hòa thần sắc không đúng, vội hỏi, làm sao vậy? Ta hình như là muốn sinh, dù sao thì cũng là người từng có kinh nghiệm. Nương của Lê Hòa vừa nghe, vội nói với cả Triệu Thủy Sinh. Thủy Sinh, con chạy nhanh đi mời bà mụ đến. Lê Hòa, con đi với cả nương vào trong phòng. Triệu Thủy Sinh vội vàng chạy đi mời người. Trước kia, phi tử ở trong cung sinh hài tử, hắn chưa từng chờ trước cửa phòng sinh. Hài tử sinh hạ, có nội thị đến bẩm báo một tiếng. Tâm tình của hắn cao hứng thì sẽ ban tên, tâm tình không cao hứng thì cũng chỉ nói một câu, đã biết rồi sẽ đuổi đi. Nhưng mà lần này, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Hắn tới tối lui lui ở bên ngoài của phòng sinh không biết là bao nhiêu lần. Trời tháng 2, buổi tối vẫn còn rất lạnh, hắn lại cảm thấy mình ra một thân mồ hôi. Hóa ra sinh hải tử lại là cái chuyện làm cho người ta run sợ đến như vậy. Cố tình mình còn bó tay, không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Chờ từ buổi tối đến tận nửa đêm, hải tử còn chưa có sinh hạ. Tống Phúc Gia đi ra, Triệu Thủy Sinh tóm lấy, hỏi tình huống. Tống Phúc Gia nói, lão gia, thái thái là thay đầu, không nhanh như vậy. Có người thay đầu có thể mất đến mấy ngày mấy đêm. Hiện tại tình huống đã rất tốt, lão gia không cần phải lo lắng. Sinh mất mấy ngày mấy đêm, Triệu Thủy Sinh cảm thấy chân của mình lập tức đã mềm nhũn. Đây không phải là tra tấn người khác, đây là tra tấn hắn đó. Nhưng mà bất quá, may mắn không đến mức như vậy. Thời điểm rạng sáng, Lý Lê Hòa rốt cuộc sinh. Bà mụ vừa thấy là bé gái, lời chúc mừng liền nói không nổi. bởi vì bà biết mọi người đều muốn là bé trai, đặc biệt là đệ nhất thai. Bất quá bà kiến thức rộng rãi, vẫn khen đứa nhỏ này thật là xinh xắn, thật là đáng yêu. Thu thập tốt cho bé, bà một liền bước ra chúc mừng Triệu Thủy Sinh còn đang nóng lòng. Chúc mừng Tố Tài lão gia, ngài hỷ hoạch thiên kim. Vốn cho rằng nói lời này bao lì xì khẳng định sẽ rất ít, nhưng mà không nghĩ tới tiền thưởng còn nhiều hơn cả những nhà sinh nhi tử. Bà mụ mặt mày liền hớt hở, nhớ lời ca lợi lại nói càng hăng hái. Cái gì mà giữa chán đầy đặn, cái gì mà trời sinh phúc tướng, cái gì trước nở hoa sau kết quả đều đã nói ra. Triệu Thủy Sinh sao có thể kiên nhẫn mà nghe, trực tiếp hỏi: người lớn với cả hai tử đều bình an. Đúng vậy, đều rất tốt, không hề có chuyện gì. Nhìn xem, Tú Tài chính là khác biệt như vậy. Không có, vừa nghe là sinh nữ hài đã quay đầu mà đi. Có về nhà, vừa nghe là sinh nữ hài đã không có chào đón, thật là thoạt nhìn vô cùng đáng giận. Nương của Lê Hoa còn đang lo lắng, nữ nhi sinh ra cô nương thì con rể không thích. Nhưng mà nhìn một nam nhân là con rể, ôm nữ nhi mới được sinh ra mà dỗ dành, chết mặt cũng thật là cao hứng. Tim cũng được thả lại vào trong bụng. Bà nhìn đến Lê Hoa mà nói: cô già, đừng nhìn thân thể không tốt, nhưng mà rất hiểu lý lẽ. Có bao nhiêu trưởng phu vừa thấy tức vụ sinh nữ nhi, lập tức không thèm nhìn đến, đem chuyện nhân nhân mang thai vất vả quên đi sạch sẽ. Có thể thấy được, lúc trước đính hôn khuyên nữ cho Thủy Sinh đó là rất tốt. Lý Lê Hoa biết nương đang nói cái gì, sinh nữ nhi, nàng cũng không cảm thấy mình làm cái gì không đúng. Nếu mà Triệu Thủy Sinh dám chán ghét, nàng tuyệt đối dùng chân mà đạp hắn. Huống chi, trong lòng của nàng rõ ràng, Triệu Thủy Sinh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên, nàng rất nhanh đi vào giấc ngủ. Thật sự sinh sản là một việc rất hao tổn sức lực, thể lực của nàng cũng đã dùng hết rồi, cần phải bổ sung. Mà so sánh với cả chân trên đang vui mừng và cao hứng, thì ở Triệu Gia Trang bên kia, lão Triệu nghe nói còn thứ hai được một khuê nữ, trong lòng vẫn có một chút không cao hứng. Trưởng bối tất nhiên là hy vọng nhi tử có thể có còn nối dõi tông đường, cháu gái về sau trưởng thành là phải gả cho người khác, tương đương là nuôi thay cho người khác. Chẳng qua lão không cao hứng thì không cao hứng, cũng không thể tiến lên nói Lý Lê Hoa, rốt cuộc hắn là công công, không giống như là bà. Nhưng mà thật ra Hà thì cô nghe nói thai này của Lý Hoa là nữ nhi, cảm thấy sống lưng của mình thẳng lên. Vì sao? Bởi vì ả sinh thiết đàn cho nhà lão Triệu là tôn tử duy nhất của Triệu gia, nó chính là đại công thần của Triệu gia. Ể oải trước kia rất nhanh đã biến mất. Lý Lê Hoa cho dù là Tố Tài nương tử lại như thế nào, còn không phải là không có nhi tử hay sao? À, mặc kệ tốt xấu, thai đầu là nam oa, nữ nhân không thể sinh nhi tử, cái gì cũng là uổng phí. Hà Thị Cô quả thực cao hứng không biết chính mình là họ gì, dường như là Lý Lê Hoa về sau không thể sinh được nữa. Đến lúc đó, nhị phòng không có nhi tử, như vậy thì nhi tử của mình rất có khả năng được gia sản của nhị phòng. Cho nên nói, nhị phòng hiện tại kiếm nhiều tiền như vậy đều là vì nhi tử của ả mà kiếm, về sau ả không bao giờ ghen ghét nhị phòng có tiền. Hà Thị Cô về phán đoán lợi hại của chính mình, lúc mà đi tham dự trưởng nữ của nhị phòng tắm 3 ngày, đều vui sướng ở trong lòng. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đặt tên cho hài tử là Triệu Sở Sở, cũng ngầm có ý là chữ sở trong sở tuyên. Tốt xấu thì Lý Lê Hoa vẫn là Lý Thị, mà sở tuyên thì trực tiếp lại thành Triệu Thủy Sinh. Hiện tại đã có nữ nhi, vừa lúc thì có thể đền bù cái tiếc nuối này. Lý Lê Hoa cũng rất thích tên Sở Sở. Cha của Lê Hoa lại đây xem ngoại tôn nữ, nghe xong tên này cũng nói: so với cả đại nha, nhị nha ở trong thôn dễ nghe hơn nhiều. Lý Lê Hoa rất muốn nói, năm đó tốt xấu, ông ta cũng là một người đọc sách, vì sao mà lấy tên cho con trai con gái của mình, đều là Hạnh Đào cùng cả Lê Hoa, cũng là quá tục khí đi. Cha của Lê Hoa thật ra thì không giống với cả lão Triệu, bởi vì Lý Lê Hoa sinh nữ nhi lên ở trong lòng không thoải mái, mặc kệ nó như thế nào, sinh nam, sinh nữ đều là cháu ngoại của ông ta, chính bản thân của ông ta cũng không phải là một người nhọc lòng đến như vậy. Nghĩ đến địa vị của nội nhi khó giữ được linh tinh. Ngược lại là nói thêm một lần với cả Triệu Thủy Sinh, bảo hắn nắm chặt thời gian đọc sách, đừng chậm trễ thi hương của năm sau. Chuyện công danh tuyệt đối cần kíp hơn bất cứ chuyện gì. Mỗi lần mà cha Lê Hoa lại đây đều là những lời lẽ tầm thường, bởi vì bản thân của ông ta chưa từng khảo qua một lần thi hương, cho nên căn bản không có kinh nghiệm gì, chỉ biết là phải đọc thêm sách nhiều, đọc sách là không sai. Cha của Lê Hoa cảm thấy hiện tại Triệu Thủy Sinh là lẫm sinh, dưỡng già sống tạm cũng không cần phải hắn lao lực, cho nên một lòng một dạ ở sách vở đi, phải biết rằng thư trùng tự hữu hoàng kim ốc, trong sách tự có nhà lầu vàng, đọc sách tốt, cái gì thì cũng sẽ có, cái gì cũng không cần phải lo lắng. Triệu Thủy Sinh tất nhiên là làm cho mặt ngoài đáp ứng, nhưng mà ngầm lên làm cái gì thì lại làm cái đấy. Bây giờ, hắn còn có thêm một niềm yêu thích mới, đó chính là dỗ dành nữ nhi của chính mình, đó là Sở Sở. Tiêu Hải Tử thích khóc, bọn họ cũng không có hạ nhân hỗ trợ, ban đầu rất luống cuống tay chân, may mắn còn có nương của Lê Hoa ở bên cạnh chăm sóc cho nữ nhi ở cữ, cũng có cả Tống Vũ Gia có thể phụ một chút, bằng không thì thật là không biết có thể kiên trì nổi hay không. Làm cha làm mẹ thật là không dễ dàng, bọn họ trước kia làm cha làm mẹ quá dễ dàng, không cảm thụ được gian khổ khi mà chăm sóc cho Hải Tử, vì thế mà tình cảm cũng trở nên rất yếu ớt. Cũng may mà nhìn Sở Sở mỗi ngày mỗi biến hóa, cho dù có mệt cũng là đáng giá. Chờ khi mà ở cữ xong, tiểu nha đầu Sở Sở đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn đã làm cho người ta thích. Chỉ là nương của Lê Hoa cũng không thể luôn ở trong nhà của nữ nhi, rốt cuộc thì bà cũng còn có cháu trai cháu gái cần bà chăm sóc. Cho dù đau lòng nữ nhi, chính là cũng không thể làm nữ nhi bị người khác chọc cổ sống. Vì thế mà sau khi Lý Lê Hoa ở cữ xong, xem nữ nhi và con rể đã có thể chăm sóc tốt cho ngoại tổ nữ, bà mới rời trấn trên về nhà. Chỉ là như vậy, hai người có một chút không ứng phó nổi. Vốn đang có nương của Lê Hoa hỗ trợ, buổi tối còn có thể ngủ lửng giấc. Nương của Lý Lê Hoa đi rồi, vẻ mặt của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đã liền đen. Bởi vì cả đêm tiểu nhát đầu tỉnh rất nhiều lần, muốn ăn rồi lại muốn đổi tã. Như vậy, 10 ngày qua lăn lộn, mọi người đều không làm tốt được cái chuyện gì. Tống Phụ Gia cũng không thể buổi tối còn ở trong phòng của phu thê bọn họ, cho nên chỉ có ban ngày mới có thể phụ một chút, buổi tối căn bản là không được. Lý Lê Hoa khắc sâu nghĩ lại mình một chút, cảm thấy bản thân có đôi khi là quá mức cưỡng cầu. Không lẽ mình thỉnh người chiếu cố cho nữ nhi, tình cảm của nữ nhi sẽ nhạt đi hay sao? Như vậy thì ban ngày và đêm tối đều ngủ không tốt, ảnh hưởng chính là thân thể của chính mình. Thân thể không tốt, về sau cũng không thể chăm sóc tốt cho người ở trong nhà. Bản thân có khả năng, vì sao không thể thuê người giúp cho mình chăm sóc cho nữ nhi càng tốt. Nhiều người giúp đỡ chăm sóc cho nữ nhi, như vậy thì lúc mình chăm sóc nữ nhi cũng sẽ không chỉ giấu được vài câu rồi đã ngủ mất. Chàng đi thì người đi, mua cũng được. Lý Lê Hoa chủ động đề ra yêu cầu với cả Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh có một chút kỳ quái. Lê Hoa lúc đầu không có đồng ý mua người, muốn tự tay chăm sóc cho nữ nhi. Hắn cũng đã đồng ý, tuy rằng hiện tại ban ngày hắn cũng ngáp lên ngáp xuống mấy ngày liền. Ta đã suy nghĩ, nhiều người nhìn Sở Sở, chúng ta cũng có thể khoan thai một chút. Hơn nữa, Sở Sở trưởng thành, bên người cũng cần phải có người. Từ nhỏ chăm sóc cho con, tình cảm cũng tốt hơn một chút. Chiếu theo con đường của Triệu Thủy Sinh, về sau Sở Sở khẳng định có thể ít nhất là một thiên kim tiểu thư. Bên cạnh của nàng, sớm muộn gì cũng phải có người hầu hạ. So với cả nửa đường tìm tới, thì còn không bằng là từ nhỏ đã hầu hạ. Như vậy thì chẳng sợ Sở Sở về sau lớn lên gả chồng thì cũng sẽ không cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Trước kia là nàng quá mức nghiêm khắc, trên thực tế những gì mình không có am hiểu vẫn là không cần phải miễn cưỡng. Triệu Thủy Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này hắn cũng có một chút ăn không tiêu, chủ yếu là thân thể này của hắn thật là có một chút chịu không nổi. Hơn nữa một người nam nhân như hắn chăm sóc Hải Tử càng là không biết đồng tề làm bác. Còn Thế Tử cũng đã lâu không có ngủ trọn giấc, người đã gầy thành một vòng, cứ như vậy sao mà được. Triệu Thủy Sinh nói, chờ Sở Sở trưởng thành thì tốt hơn một chút. Làm cha mẹ bình thường thật là quá không dễ dàng với cả bọn họ. Nếu là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa của ban đầu, chỉ sợ sẽ không cảm thấy không tiện chăm sóc. Quả nhiên không phải là người ban đầu nên cũng là khó khăn. Cứ cảm thấy nếu mà bọn họ lại tiếp tục chăm sóc như thế này, chưa chắc đã chăm sóc tốt cho Hải Tử, vậy thì phải làm như thế nào? Tiểu Hải Tử dễ dàng chết non, thật sự sinh bệnh còn không phải là đau lòng đến chết sao? Vì thế mà Triệu Thủy Sinh rất nhanh đã tìm được một bà vú cho nô nhi Sở Sở, mặt khác còn mua một nha đầu mười mấy tuổi, nghĩ làm nha đầu này trở thành nha đầu của nữ nhi, chờ khi mà nữ nhi trưởng thành, đến lúc đó ở trong nhà khẳng định lại càng có nhiều hạ nhân, nha đầu này có thể trở thành thị tỷ của nữ nhi. Muốn nói vì sao mà Triệu Thủy Sinh lại hiểu những việc này thì phải biết rằng đời trước hắn chính là người ở trong hoàng thất, quy củ không giống như là những gia đình giàu có. Nhưng mà mấy biểu tỷ biểu muội ở trong nhà của cựu cữu chính là như vậy, cho nên hắn chẳng qua là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi. Đương nhiên thì hắn cũng thỉnh người làm một xương phòng khác ở trong sân, chủ yếu là phòng ở trong nhà không đủ ở. Lúc đầu bởi vì không đủ phòng ở cho nên hai vợ chồng của Tống Phúc vẫn luôn theo bọn họ ở trong cùng một phòng. Điểm này Triệu Thủy Dĩ vẫn không thể nào thích ứng được. Vì thế mà khởi công tiền đưa đủ nên làm rất nhanh, ba gian xương phòng đã mau chóng được xây xong. Lúc trước Triệu Thủy Dĩ đưa thư phẩm cho bà vú và nhà đầu ở, dù sao thì hiện tại hắn đọc sách cũng xem không có vào. Vì thế mà buổi tối sơ sơ có bà vú và nhà đầu chăm sóc. Nhà hoàn được Lý Lê Hoa đặt tên là Bình Nhi là bởi vì khi nhà hoàn đến dập đầu với cả nàng, sơ sơ cứ nhìn không chớp mắt một bình hoa eo thon ở trong phòng. Bà vú Trương Thị là được thuê bởi vì gia cảnh bần hàn cho nên đành phải bỏ lại hài tử 5 tháng ở trong nhà để làm bà vú cho người ta. Lý Lê Hoa nói với cả bà vú, một tháng có 2 ngày trở về nhà. Đều là người làm cha mẹ, nàng cũng biết được tâm của những người làm cha mẹ. Trương Thị vô cùng cảm kích, vì thế mà càng thêm dụng tâm trong sóc cho sơ sơ. Bình Nhi tuy rằng mới có mười mấy tuổi, chính là hài tử của nhà người nghèo sớm được ra, nấu cơm giặt giũ đều rất giỏi. Trước mắt nàng sẽ như là hạ nhân duy nhất ở trong nhà của Lý Lê Hoa, có khế bán mình. Trong nhà của nàng, vì huynh đệ tỉ muội quá nhiều, nhưng mà lại quá ít đất để mà làm nông, không đủ ăn cơm cho nên mới bán Bình Nhi. Mấy tỷ tỷ trước của Bình Nhi cũng đã bán, hoặc là làm con dâu nuôi từ bé cho nhà người ta, đều là bán đi lúc mà mười mấy tuổi. Bởi vì tuổi này bán đi, vừa lúc có thể làm việc, còn thích hợp để mà chủ nhân dạy dỗ, người môi giới, già tiền cũng cao hơn một chút. Mà huynh đệ của Bình Nhi lại không hề bị bán một người nào. Có thể thấy được, nha đầu không được người trong nhà của nàng coi trọng, nuôi lớn sẽ liệt bán. Lý Lê Hoa hôn hôn khuôn mặt nhỏ, mềm mịn của nữ nhi. Sợ sợ à, con sinh đúng lúc thật là tốt. Nếu là sớm mấy năm, nó không chừng gặp thời điểm hạn hán, Triệu bà tử thật sự sẽ đem cháu gái mà bán. Cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải là không bán được đứa bé nhỏ như vậy. Lý Lê Hoa cảm thấy nữ nhi của mình là người có phúc. Trong nhà cuộc sống tốt hơn, nàng liền tới. Cha của nàng thành tú tài, nàng liền xuất hiện. Không phải là có phúc thì là cái gì. Triệu Thủy Dĩ cũng cảm thấy là như vậy. Hai vợ chồng nhất trí đồng ý nữ nhi của mình là một đứa bé có phúc khí. Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngày trừ hiếu. Suốt 27 tháng, 2 năm lẻ 3 tháng. Mấy năm nay nhiều thời giờ, Triệu Thủy Dĩ và Lý Lê Hoa sinh hoạt rất bình thản. Đương nhiên, điều kiện ở trong nhà càng ngày càng tốt. Rất nhiều người đều biết đến Triệu Thủy Dĩ viết chữ tốt. Hơn nữa, hắn còn có công danh là tú tài. Vì thế, người đến cầu chữ càng ngày càng nhiều. Triệu Thủy Dĩ đều lựa chọn để viết cho người ta, tuyệt đối không phải là ai cũng đáp ứng. Cứ như vậy, càng làm cho người khác cảm thấy chữ của Triệu Thủy Dĩ khó mà có được. Người tới cửa bái kiến, đưa lễ đều đặc biệt quý trọng. Triệu Thủy Dĩ thì cũng không có cổ hủ. Hắn trả giá, thấy được thì lấy, không được hắn cũng sẽ không có duỗi tay. Cho dù là đại quan nhất phẩm hay là nhị phẩm ở triều đình, viết chữ cho người ta cũng cần cả phí nhuận bút. Nhớ rõ trước kia, từng nghe người ta nói, Hàn Lâm Viện kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, trong đó cao nhất chính là phí nhuận bút. Khi đó hắn nghe xong, còn gọi Mai Hàn Lâm mà đến, hỏi hắn là có chuyện này hay không. Mai Hàn Lâm thì cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ăn ngay nói thật. Vì thế mà ở trong nhà rất tốt, hơn nữa tiệm gạo lại chia hoa hồng và địa tô. Triệu Thủy Dĩ đã nghe ngóng hỏi thăm nhà ở trong kinh thành. Rốt cuộc thì Thi Hương đã qua đi, năm thứ hai phải đi kinh thành tham gia thi hội. Chuyện này vẫn là nên sớm làm thì tốt hơn. Lẽ ra hiếu của Triệu bà tử cũng đã làm rất long trọng. Thỉnh nhóm thân thích ăn cơm, người của Triệu gia chính thức có thể mặc quần áo tươi đẹp. Nên sinh hài tử thì sinh hài tử, nên khảo công danh tiếp tục khảo công danh. Triệu Thủ Sinh và Trương Vân Nhi vội vã muốn sinh hài tử. Bọn họ thành thân cũng đã 3 năm, bởi vì phải giữ đạo hiếu vẫn luôn không có hoài thai. Triệu Thủy Dĩ và Lý Liêu Hoa thật ra không có vội. Sơ sơ tuy rằng mới có 2 tuổi, nhưng mà càng lớn lên lại càng đáng yêu. Mỗi ngày mang đến không ít lạc thú cho bọn họ. Hai người đều hận không thể đem đồ tốt nhất cho nữ nhi, chỉ cần bọn họ có thể kiếm ra là được. Cho dù như vậy, sơ sơ cũng không bị bọn họ nuôi thành cái kiểu kiêu căng, ngượng lại lại rất hiểu chuyện. Lúc mà ăn Tết, thiết đàn bởi vì không nhận được nhiều kẹo, trên lằn dưới lộn ở dưới mặt đất, sơ sơ liền đưa kẹo của mình cho thiết đàn. Ngay cả lão Triệu cũng cảm thấy cháu gái của nhà mình hiểu chuyện nghe lời. Trương Thị thì vẫn luôn đi theo sở sở, tuy rằng sở sở không còn uống sữa, nhưng vì Trương Thị luôn chăm sóc cho bé cẩn thận nên vẫn luôn được giữ lại. Năm trước, ông chủ hiệu sách Lão Hoàng đi một chuyến đến kinh thành, Triệu Thủy Dĩ liền nhớ ông ấy thay hắn mua một căn nhà ở kinh thành, tốn 400 lượng bạc, gấp 8 lần sân viện mà họ đang ở, nhưng mà diện tích lại không có khác biệt cho lắm. Cũng khó trách, Giá cả ở cái địa phương nhỏ này sao mà có thể đem so với cả kinh thành. Chỉ là một tòa nhà tốn 400 lượng cũng không phải là ở vị trí tốt, chỉ là ở trong kinh thành. Nhưng mà ở kinh thành có nhà của bọn họ thì về sau cũng không có đến mức cần phải đi ở trong khách điếm. Hiện tại bọn họ cũng không có thiếu tiền, mấy năm nay lại lục tục mua thêm một ít đất, tính sơ thì cũng đã có hơn 50 mẫu, không nộp thuế nên họ cũng mạnh hơn người khác, một năm có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế. Bởi vì lương thực nhiều nên cũng không có vội vàng bán đi, trực tiếp đặt ở trong tiệm gạo, giá cao hơn thì lại bán, mấy năm nay cũng kiếm lời gần 200 lượng bạc, hơn nữa lại còn được chia hoa hồng, cũng có không ít tiền. Cho nên 400 lượng này cũng có thể lấy ra, cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Mua nhà, về sau không muốn ở còn có thể bán đi, không mất tiền, đặc biệt là nhà ở trong kinh thành, giá cả chỉ có thể càng ngày càng tăng. Trong nhà có tiền, mỗi năm chuẩn bị đồ vật cho lão Triệu ở bên kia cũng rất phong phú. Một năm quần áo cũng ít nhất phải có 4 bộ, còn có cả các loại thức ăn, vật dụng. Tóm lại, hiện tại người của Triệu Gia Trang, ai lại không nói nhị phòng bọn họ là hiếu thuận. Lão Triệu hiện tại mặc quần áo tốt hơn những người ở Triệu Gia Trang nhiều, chẳng qua lão Triệu có thói quen trồng trọt, không nghĩ lên trấn trên ở. Hai vợ chồng Hà Thuy Cô cũng không có vui khi mà lão Triệu đi qua đó ở, bởi vì có lão Triệu ở trong nhà thì bọn họ cũng có thể đi theo mà thơm lây. Đồ vật cho lão Triệu, một mình lão nhất định sẽ không có ăn mảnh, còn không phải là cả nhà cùng nhau ăn hay sao. Nếu mà lão Triệu đi theo lão nhị thì bọn họ còn có được thứ gì. Cho nên hai vợ chồng của đại phòng lại càng dụng tâm với cả lão Triệu hơn trước kia. Chỉ sợ lão Triệu một khi tức giận sẽ không đi theo nhà mình, mà hai vợ chồng của tam phòng Triệu Thủ Sinh cũng sống không tệ. Triệu Thủ Sinh làm việc ở tiệm gạo, hiện tại cũng đã là một quản sự, tiền lương cũng nhiều hơn trước kia, ngoài ruộng thì cũng không cần phải đóng thuế. Trương Vân Nhi còn có thể làm thiêu thùa may vá, trợ cấp cho gia dụng, cũng có thể tích góp tiền. Trong nhà, người hầu và nha hoàn lại càng giỏi giang, nhanh nhẹn hơn 2 năm trước. Cuộc sống của nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa cũng càng ngày càng tốt, nhóm thân thích gần như là đều tốt, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là chị chồng Triệu Xuân Hoa. Sau khi mà Triệu Thủy Sinh trúng tú tài, địa vị của Triệu Xuân Hoa ở nhà chồng càng ngày càng cao, cuối cùng là kiêu ngạo lên, ép nhà chồng tới gắt gao, đã vậy, còn cãi vã 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Ban đầu thì Triệu Xuân Hoa trực tiếp chạy đến chân trên, muốn chết, muốn sống. Lý Lê Hoa rất là bực bội, à dọa sờ sờ phát khóc, còn mất mặt như vậy, nàng bảo Tống Phúc Gia và Trương Thị trực tiếp áp người đến Triệu Gia Trang tìm lão Triệu. Lão Triệu giáo huấn cho Triệu Xuân Hoa một trận, tỏ vẻ nếu mà ả lại cho thêm phiền toái cho nhị đệ của ả thì cũng đừng làm nữ nhi của Triệu Gia nữa. Lão không phải là nói chơi, không tin thì tiếp tục làm đi. Hà Tử Cô đối cả cô em chồng này cũng không có sắc mặt tốt, cô không biết là ả làm ầm ĩ cái gì, chỉ là Triệu Xuân Hoa còn không biết lợi hại. Chờ người nhà chồng ả biết Triệu Xuân Hoa hiện giờ không được người nhà mẹ đẻ chào đón, bà không thèm để ý đến ả, vì thế mà tiếp tục gà bay chó sủa. Triệu Xuân Hoa tiếp tục khóc lóc và kể lể, chỉ là không dám đến nhà của Lý Lê Hoa, bởi vì Lý Lê Hoa không thèm giảng đạo lý với ả, trực tiếp phái người đưa ả đi, một chút cũng không lưu tình. Bất quá nghe Trương Vân Nhi nói Triệu Xuân Hoa còn từng đến nhà của bọn họ khóc lóc kể lể, Trương Vân Nhi không rảnh mà nghe ả kể lể, ngay cả cửa cũng không có cho vào, trực tiếp đuổi đi. Nàng với cả Triệu Xuân Hoa này cũng không có giao tình gì, vì thế mà ba người chị em dâu đều không thích Triệu Xuân Hoa. Ả còn không biết thu liễm, về sau nhà chồng có chuyện gì cũng sẽ không có người duỗi tay hỗ trợ. Ai biết được lúc này Triệu Mộc Sinh lại truyền đến một tin tức, nói là nam nhân của Triệu Xuân Hoa bởi vì buổi tối uống rượu say ngã vào trong mương, thế nhưng mà chết đuối. Triệu Kim Sinh và lão Triệu đi trước, Triệu Thổ Sinh bảo đường đệ tới bên này báo tin. Triệu Thủy Sinh nói với cả Lý Lê Hoa, nàng vào phòng đi, ta qua nhìn xem. Đi nhà chồng của Triệu Xuân Hoa khẳng định là rất lộn xộn, hắn không vui để cho thê tử và nữ nhi của mình cũng đi theo chịu tội. Lý Lê Hoa gật đầu, nàng cũng không có hứng thú mà đi qua bên kia, chờ tới thời điểm tế bái đưa tế phẩm đến tang lễ là được. Cô nương gào ra ngoài như bát nước đổ đi, đây là chuyện của Hà gia. Tuy rằng biết được Triệu Xuân Hoa thành một quảng phủ thì khẳng định muốn làm ầm ĩ, chỉ là nàng cũng không muốn hỏi đến. Triệu Thủy Sinh mang theo Tống Phúc cùng nhau đi qua, thuận tiện tiếp Triệu Thủ Sinh cùng đi. Trương Vân Nhi lại đây nói chuyện với cả Lý Lê Hoa. Điều là do Triệu Xuân Hoa không ngừng nghỉ, không muốn sống những ngày lành. Vị tỷ phu kia quá uất ức, hẹn nhát nên thích uống rượu. Tậu thấy không, không phải là đã xảy ra chuyện đó sao? Hà Điền là vì chuyện của Trương Quả Phụ mà bị Triệu Xuân Hoa chèn ép, mà nương của Hà Điền cũng không phải là đèn cạn dầu, cho nên không phải là thành hai mặt bị khinh bỉ sao? Trương Vân Nhi nói, không chừng chúng ta còn phải chùi đít cho chị ta, chuyện gì thế này vậy? Lý Đại Hòa cũng đang ngầm đồng ý, về sau Triệu Xuân Hoa, thủ tiết hay là tài giá đều có thể dẫn đến bất đồng với cả mâu thuẫn. Nếu mà thủ tiết, à khẳng định ỷ vào mình là cô nhi quả phụ, muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ, mà nếu là tài giá, chẳng phải vẫn cần phải người nhà mẹ đẻ nhọc lòng về đối tượng ả tài giá hay sao? Tóm lại, chính là không ngừng không nghỉ. Nhưng mà bất quá, Lý Đại Hòa nói, tốt xấu gì vẫn còn có đại tẩu, tính tình của Hà Thư Cô thì người ở trong nhà vô cùng chán ghét. Nhưng mà đối với cả người ngoài, đó chính là một thanh đao sắc bén. Hiện giờ, thanh đao sắc bén này đang so chiêu với cả tỷ tỷ của Hà Điền. À, cái gì là em chồng của ta hại muội phu, người nói lời này sao mà không sở thủ lương tâm? Chẳng lẽ là em chồng của ta bắt hắn uống rượu, làm cho hắn buổi tối đi ra ngoài, làm cho hắn uống đến bất tỉnh nhân sự? Muốn vụ án cũng phải chú ý chứng cứ được không? Người nếu mà lại nói hưu nói vượn, trực tiếp phá cửa đi nhà môn cáo trạng đi, nhìn xem rốt cuộc là ai chiếm được lý. Không nói trước được, ta còn cáo trạng người tội vụ hãm, làm cho ngươi nếm thử tư vị cơm của nhà lao. Tưởng là đem chuyện Hà Điền chết để cho Triệu gia, không có cái cửa này đâu. À cũng không phải là thật sự muốn giúp đỡ cho Triệu Xuân Hoa, mà là nếu mà Triệu Xuân Hoa gặp phải phiền toái, sau đó vẫn là người của nhà mẹ đẻ bọn họ phải xử lý. À không muốn như vậy. Thật là người lành chưa có được bao lâu đã không ngừng nghĩ. Đại tỷ của Hà Điền vừa nghe phải đi nhà môn liền có một chút luống cuống. Rốt cuộc thì đối phương có đệ đệ làm tú tài, thật sự mà đi nha môn người ta còn không cần phải quỳ xuống, đến lúc đó chính là bọn họ phải vào nhà giam, vậy thì không phải là bị nổ ra sao? Các người ỷ thế hiếp người, đại tỷ của Hà Điền yếu ớt mà nói. Ai ỷ thế hiếp người? Rõ ràng là muội phu tự mình uống rượu say té mương, người nói mộng là cô em chồng của ta làm chết người, các người không gọi là vô hãm thì là cái gì, còn nói lý. Nếu không phải là mỗi ngày cô ta đều náo loạn, huynh đệ của ta sẽ buồn bực uống rượu ở bên ngoài sao? Nếu hắn không uống rượu thì sẽ không bị té mương, cũng sẽ không chết. Hả? Chiếu theo lời mà ngươi nói thì ai cũng có thể có liên quan hết. Nếu không phải là ngươi muốn chịu tiện nghi từ cô em chồng của ta, cô em chồng của ta sẽ không cãi nhau với cả muội vu cũng sẽ không uống rượu, không uống rượu sẽ không đi ra ngoài, như vậy sẽ không té xuống mương, sẽ không phải chết. Nói như vậy, muội phu của ta chết không phải là cũng có liên quan đến ngươi? Ngươi, đại tỷ của Hà Điền tức đến chết. Ta cái gì mà ta, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý? Đừng cho là ta không biết, ngươi còn không phải là vừa thấy cô em chồng của ta từ nhà mẹ đẻ trở về, đã tung ta tung tăng chạy tới, muốn được chỗ tốt sao? Thật là quả đậu ở trên lưng heo, chỉ biết ghét bỏ lông của heo đen, không biết rằng lông của mình cũng đen không kém. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thông gia, hiện tại cãi vã có ích lợi gì? Nhanh chóng xử lý tang sự cho em rể đi. Không xem mặt mũi của người khác thì cũng phải xem mặt mũi của mấy đứa cháu ngoại của ta, cũng không thể không cho cha của bọn nó xuống mồ vì an. Lão Triệu nói với cả cha của Hà Điền, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai không có thương tâm, nhưng mà ở chỗ này cái cọ rất là vô dụng. Cha của Hà Điền dù có thương tâm, nhưng mà ông ta còn có tôn tử phải nuôi dưỡng. Nghe xong lão Triệu nói thì không khỏi gật đầu, nương của Hà Điền lại nói, chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói. Sự tình đã như thế này, cũng coi như là Hà Điền tự mình rối xẻo, ông trời không có mắt, nhưng mà nương của bọn trẻ về sau cần phải thủ tiết với cả Hà Điền. Triệu Xuân Hoa nghĩ, nhị đệ về sau càng ngày càng tốt, làm sao mà nguyện ý làm một quả phụ, chỉ bằng thân phận hiện tại của ả, cũng có thể gả cho một người tốt. Lúc đầu ả gả chồng, điều kiện của nhà chồng kém như vậy, lần này ả tái giá, ả nhất định phải đền bù lại tổn thất ở trong quá khứ. Vừa muốn nói chuyện thì lão Triệu đã nói, Triệu gia của chúng ta không có cô nương tái giá, Xuân Hoa chắc chắn sẽ thủ tiết. Lão vốn dĩ là cũng không muốn Xuân Hoa bỏ rơi hài tử mà đi tái giá, lại không phải là không có con, đã đến cái tuổi này nuôi con cho tốt, về sau không phải là cũng có chỗ dựa sao? Tuy rằng làm nhân đã không còn, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi và cháu ngoại ăn không đủ no mà không đủ ấm. Lão Triệu trừng mắt mà nhìn Triệu Xuân Hoa, nếu mà ả dám nói ra lời gì mất mặt, lão tuyệt đối không tha cho ả. Nương Hà Điền ở trong lòng liền thoải mái, chỉ cần Triệu Xuân Hoa và tôn tử còn ở đây thì bà không lo về sau không nuôi nổi tôn tử. Mắt thấy nhà mẹ đẻ của Triệu Xuân Hoa đã phát đạt lên, trong tay buông một chút cũng đủ để cho bọn họ ăn uống, cho nên nhất định phải gắt gao bắt lấy đứa con dâu này. Nói nữa, nhi tử đã không còn, con dâu lại chạy. Hai vợ chồng già bọn họ cũng không chăm sóc nổi tôn tử. Vì thế mà nhờ hai bên của trưởng bối can thiệp, không còn náo loạn nữa, cũng đã bắt đầu xử lý tang sự. Chủ yếu là tang sự của Hà gia, Triệu gia của bọn họ đi về trước. Lão Triệu nói với cả Triệu Thủy Sinh. Thủy Sinh à, ta như vậy cũng là sợ có một tỷ tỷ tái giá. Đối với cả thanh danh của con cũng không có tốt. Về sau, còn có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút đi. Trên thực tế thì mọi người đều đã nhìn ra được Hạ gia tính là như thế nào, còn không phải là đi theo dõi Triệu Thủy Sinh sao. Triệu Thủy Sinh thì thực bình tĩnh mà nói, mấy cháu ngoại trai ta sẽ chiếu cố. Còn Triệu Xuân Hoa, hắn không có muốn chiếu cố. Lúc trước, bọn họ nghèo như vậy, Lê Hoa còn có thể thêu thùa, may vá, trợ cấp ở trong nhà. Vì sao mà Triệu Xuân Hoa lại không thể, lại không phải là 7-80 tuổi không thể làm nổi. Lão Triệu đành phải nói rõ ràng, tỷ tỷ của con hiện tại là già già trẻ trẻ, không thể làm nông nổi, con xem có thể treo những ruộng đất đó ở trong danh nghĩa của con hay không. Thuế má của một năm cũng tiết kiệm được không ít tiền. Triệu Thổ Sinh không chịu được mà nói, cha, đó là Hà gia, liên quan gì đến Triệu gia của chúng ta, chắc lại không phải là không biết Hà gia có cái đức hạnh gì, đến lúc đó bám lấy nhị ca không bỏ, mấy khoảnh đất của nhà bọn họ cho người khác thuê trồng trọt, không phải là được rồi hay sao, lại không phải là một mình nhị ca chịu trách nhiệm. Nàng tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của con, mấy đứa trẻ là cháu ruột của con nói gì vậy? Lão Triệu mắng Triệu Thổ Sinh. Chúng con mấy năm nay còn chưa đủ chiều cố tỷ ấy à? Tỷ ấy từ chỗ của cha lấy ra bao nhiêu thứ, đừng xem là mọi người đều là ngốc tử, chỉ những cái đó tính thành tiền cũng đã đủ giao điển thuế, huống chi phần lớn những thứ đó là do nhị ca hiếu thuận với cả cha. Cha, người không thể cầu những thứ mà nhị ca hiếu thuận mà không để ở trong lòng. Nhị ca kiếm tiền mua những thứ đó dễ dàng lắm hay sao? Chúng ta không thể chỉ cần nhị ca chiếu cố là không giúp được gì cho nhị ca. Nhị ca đang chuẩn bị đi thi hương, chuyện gì cũng phải phiền toái đến nhị ca, còn nhìn mà không được. Lại nói đại tỷ, nàng có dáng vẻ của tỷ tỷ sao? Sở sở mới được có bao lớn, nàng đến đó vừa khóc vừa nháo, cứ như là toàn gia của nhà nhị ca khi dễ nàng, làm cho sở sở sợ quá mức. Nàng làm cô mẫu như thế hả? Triệu Thổ Sinh không nhìn được, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cũng không phải là như vậy. Những người Hà gia đó nếm được ngon ngọt thì sẽ cắn mà không bỏ. Nhị ca của hắn khó mà mở lời, hắn làm đệ đệ nhất định phải nói ra. Cha, nhị ca là con của cha, đại tỷ chỉ là cô nương gả đi ra ngoài, rốt cuộc ai mới là thân với cả người? Lão Triệu không phản ứng với cả Triệu Thổ Sinh mà ngược lại hỏi Triệu Thủy Sinh. Thủy Sinh còn nói một câu. Triệu Thủy Sinh đột nhiên cười. Cha, có phải là ông và cha Hà Điền đã sớm thương lượng xong, hôm nay chẳng qua là đi ngang qua sân khấu. Ý tứ là người đã đáp ứng trước với cả cha của Hà Điền, hiện tại chẳng qua là thông báo cho Triệu Thủy Sinh một chút mà thôi. Triệu Thổ Sinh không dám tin tưởng. Cha thật sự đã đáp ứng rồi sao? Đây không phải là bộ nhị ca phải đồng ý. Lão Triệu có một chút xấu hổ. Ta thấy cũng không phải là đại sự gì, nên đã đáp ứng trước rồi. Cũng là vì mấy đứa cháu của con. Cha, rốt cuộc thì ai là nhi tử của cha? Hà gia tính là cái gì? Chúng ta thiếu Hà gia sao? Triệu Kim Sinh cảm thấy cha của mình làm không đúng, nhưng hắn cũng không thể nói gì. Một tú tài, ruộng đất treo ở trên danh nghĩa cũng là có hạn ngạch, ta chỉ có thể được miễn 100 mẫu điển thuế. Trước mắt, ruộng đất ở trên danh nghĩa của ta đã vượt qua 100 mẫu. Nếu mà một đem ruộng của Hà gia cũng treo ở danh nghĩa của ta, vậy thì chỉ có thể có người không thể treo ở danh nghĩa của ta. Cha, ông nói xem, có thể là để cho ai không treo ở trên danh nghĩa của ta? Triệu Thủy Sinh hỏi. Chuyện này liên quan đến ích lợi của bản thân, ai cũng sẽ không bỏ qua phần của chính mình. Lão Triệu trợn tròn cả mắt, sao mà lão lại không biết ruộng đất của tú tài được miễn thuế lại còn có cả hạn ngạch, không phải nói bao nhiêu cũng có thể hả? Nghĩ như vậy, cũng hỏi ra như vậy, Triệu Thủy Sinh liền nói. Nguyên nhân chính là vì trước kia không có hạn chế, cho nên mới làm cho thuế má của toàn bộ triều đình thiếu đi rất nhiều. Năm trước, triều đình mới đưa xuống một công văn quy định tú tài chỉ có thể miễn 100 mẫu thuế má. Ta nghĩ, nếu mà công văn triều đình đã ra thì không bằng mua cho đủ số ruộng đất được cho phép, không thì cũng lãng phí, cho nên hiện tại trong tay của ta đã đủ số được miễn thuế. Trong lòng của Triệu Thổ Sinh liền cười thầm. Cái này tốt, không thể làm ruộng đất của Hà gia treo ở danh nghĩa của nhị ca. Không phải là không thể, nhưng là người của Hà gia thích được một tấc lại muốn tiến lên một thước, Hiện tại, nếu mà ruộng đất được treo ở danh nghĩa của nhị ca, kế tiếp liền Diễu Võ Dương Oai, nhị ca của hắn không phải là phải bị ở bên kia liên lụy sao? Hơn nữa, đại tỷ của tỷ phu cũng không phải là đèn cạn dầu, nó không chừng sẽ còn có chủ ý xấu gì đó. Vậy làm sao bây giờ? Lão đã đáp ứng Hà gia rồi. Cha cứ ăn ngày nói thật mà nói với Hà gia, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không trách, Triệu Thủy Sinh nói. Lão Triệu cảm thấy mình đã tự nuốt phải quả đắng, cho dù không nói cũng không có khả năng treo ở danh nghĩa của Thủy Sinh. Muốn treo ở danh nghĩa thì chỉ có thể có người rời khỏi, làm ai rời khỏi cũng không thể. Cũng không thể làm cho nhi tử của chính mình giao điền thuế để mà tiện nghi cho Hà gia. Nếu mà lão thật sự nói như vậy, mấy đứa con trai khẳng định sẽ trách lão. Mà ruộng đất của Lý gia, thông gia dạy dỗ nhi tử như vậy, còn làm ra cái loại chuyện này thì thật là phong ân phụ nghĩa. Lão Triệu biết, cuối cùng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta chỉ sợ là nói ra ở bên kia đối với cả tỷ tỷ và cháu ngoại trai của con không tốt. Lão Triệu lo lắng mà nói. Đã nghe lén nửa ngày, Hà Thi Cô lập tức tiến vào mà nói. Cha, về sau Hà gia còn muốn dựa vào cháu ngoại trai nối dõi tông đường, hay lão nhân về sau lại cũng cần Xuân Hoa phải nuôi sống bọn họ. Bọn họ còn dám đối xử với cả Xuân Hoa và các cháu không tốt sao? Vậy không phải là tìm chuyện không thoải mái cho chính mình. Triệu gia của chúng ta cũng không có nợ Hà gia, làm gì phải ăn nói khép nép. Này, cũng đã ứng, kia cũng đã ứng, đem chúng ta trở thành cây rụng tiền hay sao? Còn cũng không tin, không treo ruộng đất ở trên danh nghĩa của nhị đệ, thì bọn họ sẽ muốn chết, muốn sống, sống cũng không nổi nữa. Tưởng tượng đến việc nó không chừng bọn họ phải nhường cho Hà gia, Hà Tử Cô tràn đầy không thoải mái. Chuyện này tuyệt đối không thể được, dựa vào cái gì? Hà Điền đã chết, lại không phải là do bọn họ tạo thành, mắc gì xương cốt mềm thành như vậy. Cha, Hà gia bọn họ dám đối với cả người không tốt, không phải là còn có chúng ta sao? Ngài có ba nhi tử, ngài sợ cái gì? Ngài chính là cha tố tài, có nói đạo lý với cả bọn họ hay không cũng đều được. Hà Tư Cô cuối cùng liền tổng kết. Triệu Thủy Sinh nói, hai tử ở trong nhà vẫn còn nhỏ, ta đi về trước. Triệu Thủy Sinh cũng vội vàng mà nói, con vừa lúc cũng theo nhị ca cùng nhau trở về. Thật là thất vọng với cả cha của hắn, sao mà có thể khử tay quẹo ra ngài như vậy, một chút cũng không thay cho nhị ca mà suy xét. Hà Thuy Cô ngầm nói với cả Triệu Kim Sinh. Lần này, lão nhị tức giận. Cũng đúng thôi, lão nhân già, hỏi cũng không hỏi, đã quyết định ra mọi chuyện. Lão nhị là tố tài, sao có thể không tức giận. Lại nói tiếp, Hà gia cũng thật là nhân tâm không đủ, lại không phải là chúng ta làm chết người, còn yêu cầu thế này, yêu cầu thế nọ. Lão ta cho rằng, lão là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ngươi nói, có phải thực sự là Hà Điền chết có liên quan đến Triệu Xuân Hoa hay không? Hà Thế Cô đợi đến nửa ngày không có thấy Triệu Kim Sinh trả lời, nhìn thử vào bên kia, kết quả Triệu Kim Sinh đã ngủ rồi, làm cho Hà Thế Cô tức điên. Tống Phúc gia là từ chỗ của Tống Phúc đã biết được chuyện này, liền nói với cả Lý Liêu Hoa. Lý Liêu Hoa thầm nghĩ, không chắc được sắc mặt của Triệu Thủy Sinh không thể nào đẹp. Lão Triệu này, thoạt nhìn không cản quấy như là Triệu Bà Tử, nhưng mà có đôi khi làm chuyện lại khiến cho người ta rất không thoải mái. Hỏi cũng không hỏi một chút đã đáp ứng người khác, hiện tại tự mình vả mặt của mình. Nhưng trải qua chuyện này, về sau khẳng định lão cũng không có dám tự chủ trương. Từ phương diện này mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Triệu Thủy Sinh sẽ không bị cái loại việc nhỏ này làm cho ảnh hưởng. Lý Liêu Hoa chỉ là chuẩn bị tang nghi, bảo người đức hòa, còn người các bạn không cần phải đi. Tang sự của nông gia đều rất đơn giản, cho nên Triệu Thủy Sinh chỉ là đi thắp một nén nhang đã trở về. Cứ như vậy, Triệu Xuân Hoa còn cảm thấy huynh đệ tặng mặt mũi cho ả. Hai vợ chồng già của Hà gia khóc thật là thương tâm. Chỉ có mỗi một cái nhi tử này, còn tuổi này mà đã chết, về sau cũng chỉ có thể ngóng trông vào tôn tử nhanh chóng trưởng thành, chống đỡ được môn hộ. Đối với cả chuyện không thể treo ruộng đất ở danh nghĩa của Triệu Thủy Sinh, trong lòng của bọn họ không thoải mái. Nhưng mà cũng biết, nhà của bọn họ không thể đắc tội nhà của Triệu gia, bằng không thì cả gia đình sinh hoạt như thế nào. Lưu lại con dâu vẫn như cũ có quan hệ với cả Triệu gia. Về sau Triệu Thủy Sinh càng ngày càng tốt, bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây, tôn tử cũng không đến mức bị người khi dễ. Sau tang sự của Hà Điền, lão Triệu nghiêm khắc bắt Triệu Xuân Hoa thủ tiết cho Hà Điền, không cho phép ả lại như trước kia động một chút liền chạy về nhà của mẹ đẻ. Còn nhờ cha mẹ của Hà Điền cùng nhau mà nhìn, dù sao cũng là trưởng bối của ả. Sự tình cuối cùng cũng đã hạ màn, Lý Liêu Hoa chỉ ở nhà dỗ cho nữ nhi, thật ra rất là nhàm chán. Bởi vì có sở sở, sang năm thi hương, Lý Liêu Hoa không có chuẩn bị đi theo, miễn cho phiền toái, rốt cuộc dìu già dắt trẻ. Thời điểm Triệu Thủy Sinh đi viện thí cũng đã đi qua tỉnh thành, không tính là xa lạ, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Triệu Thủy Sinh lấy giấy chứng nhận đi thi hương từ huyện học. Lần này huyện của bọn họ tổng cộng có 21 tú tài đi tỉnh thành tham gia thi hương. Điểm tốt khi mà đến huyện học là không cần tự mình tìm người tiến cử. Thi hương cử hành vào tháng 8, phải thi 3 vòng, mỗi vòng phải đi 3 ngày, thi xong một vòng nghỉ ngơi một ngày lại thi tiếp. Rất giống với cả đại hạ, mà quan chủ khảo cũng phân ra hai vị chính và phó, vẫn là do hoàng thượng không định. Hết tháng riêng cũng không có không khí khẩn trương, dù sao thì tháng 8 mới có khảo. Chẳng qua, ngay cả lão Triệu cũng rất quan tâm đến chuyện này, thường xuyên đã lại đây nhìn xem Triệu Thủy Sinh chuẩn bị như thế nào. Triệu Thủy Sinh cơ bản không có tình cảm gì với cả lão Triệu, chẳng qua là quan hệ phụ tử ở trên danh nghĩa, nên hiếu thuận thì hắn cũng đã làm, không nên hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn chuẩn bị thi đậu cử nhân, sau đó cất lại nhà cũ của mình ở Triệu Gia Trang để cho lão Triệu ở, rốt cuộc hắn là cử nhân, còn để cho cha ruột ở trong một căn nhà cũ sẽ bị người lên án. Hắn cần phải làm, không có tỉ vết gì. Đương nhiên, lão Triệu muốn ở cùng ai thì hắn cũng mặc kệ. Nhà cửa khế đất ở trong tay của hắn, hơn nữa một gian nhà ở nông thôn hắn cũng không có để vào mắt. Nếu mà có thể sử dụng các nhà nhỏ này làm cho mọi người đều sống yên ổn, hắn không hề ngại. Cho dù chán ghét nhân thân thích này, nhưng mà từ huyết thống mà nói, những người này là chí thân của Triệu Thủy Sinh. Nếu mà hắn chỉ lo cho bản thân sống tốt mà để cho các huynh đệ sống quá kém, về sau đi làm quan cũng sẽ bị nắm điểm yếu, cho nên bỏ ra một chút ích lợi ở trong tay cũng là một điều hiển nhiên. Cha, cha muốn đi xa nhà đúng không? Sờ sờ nghi ngô mà hỏi Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh bế nữ nhi lên cười mà nói, còn làm sao mà biết được? Tổ phụ không phải thường xuyên hỏi cha khi nào xuất phát sao? Sờ sờ nói. Ngay cả bé con như là sờ sờ cũng biết lão Triệu thường xuyên lại đây hỏi chuyện này. Cha là muốn đi xa nhà, nhưng mà bất quá không phải là hiện tại. Cho dù cha có đi ra ngoài cũng rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó cha mua đồ ăn ngon cho sờ sờ được không? Triệu Thủy Sinh cười mà nói. Sờ sờ liền nghĩ, không cần quá nhiều đâu, hiện tại còn đã quá béo. Một câu này làm cho Lý Lê Hoa đến tức cười. Không biết là từ khi nào nha đầu sờ sờ này lại cảm thấy mình lớn lên béo. Khoảng thời gian trước còn muốn dù ăn ít cơm, chỉ là không cưỡng nổi mỹ thực dụ dỗ, vẫn là ăn xong rồi. Ăn xong rồi thì lại hối hận. Bé con còn nhỏ như vậy, bụ bẫm lại càng đáng yêu, vì sao mà cứ cảm thấy béo? Nói bậy, ai nói sờ sờ của chúng ta béo? Con như vậy là vừa đúng, chờ khi mà con trưởng thành sẽ gửi đi. Không tin thì con hỏi nương của con, khi mà nàng còn nhỏ chính là như vậy. Mắt to của giờ giờ liền nhìn qua phía của Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nhanh chóng nói, đúng vậy, cha của con nói rất đúng. Dạ, vậy thì con sẽ ăn nhiều thêm một chút. Nhưng mà cha, nương, hai người từ nhỏ đã biết nhau hả? Bằng không sao mà cha lại biết được khi nương còn nhỏ là như thế nào? Hai người lớn đành phải thừa nhận bọn họ khi còn nhỏ đã nhận thức. Kỳ thật căn bản họ không có quen biết nhau, chỉ có thể nói như vậy. Nhận thức hai đời cũng miễn cưỡng xem như là vậy đi. Sờ sờ tuy rằng nhỏ nhưng mà lại rất nghe lời, Lý Lê Hoa mang theo bé giảm đi không ít chuyện. Tuy rằng điều kiện ở trong nhà đã tốt hơn ở nông thôn rất nhiều, nhưng mà mỗi lần đi nông thôn bé cũng không có biểu hiện nũng nịu, ngoại trừ việc không muốn đại ba mẫu đút đồ ăn cho bé. Thì Lý Lê Hoa nghĩ không phải là thời điểm bé ở trong bụng của mình đã như vậy chứ. Lần đó là vì Hà Thuy Cô góp đồ ăn cho nàng đột nhiên liền phun ra, nó không chừng thật đúng là do cái chuyện lần đó. Mắt thấy ngày càng lúc lại càng gần đến khi mà Triệu Thủy Sinh phải đi tỉnh thành, Lý Lê Hoa cũng đã nắm chặt thời gian thu thập đồ vật cho hắn. Năm trước bọn họ đã mua một năm hài làm thư đồng kiềm gã sai vặt cho Triệu Thủy Sinh, đặt tên là Vĩnh An. Thu thập tốt đồ đạc, Lý Lê Hoa còn dặn dò Vĩnh An mấy lần, bảo nó phải chăm sóc tốt cho lão gia. Vĩnh An đừng nhìn mới có 11-12 tuổi, nhưng mà người thực là cơ linh, đem những gì Lý Lê Hoa nói đều ghi tạc ở trong đầu. Cứ như vậy, tuần nọ vào tháng 7, Triệu Thủy Sinh đã mang theo Vĩnh An xuất phát đi tỉnh thành. Thi hương vào tuần đầu của tháng 8, cho nên nói Triệu Thủy Sinh không về kịp ăn Tết Trung Thu. Vì thế, Tết Trung Thu năm nay, Lý Lê Hoa không chuẩn bị làm lớn. Chỉ có nàng với cả sở sở, ngoài ra còn thêm mấy hạ nhân cùng nhau trải qua. Trường Vân Nhi cũng vừa mới có thai, cho nên nói với cả Triệu Gia Trang ở bên kia, năm nay không có về đón Tết cùng. Mà Lý Lê Hoa lại càng không cần phải đi qua. Rốt cuộc Triệu Thủy Sinh không ở đây, nàng đi qua làm cái gì? Lão Triệu thật ra cảm thấy rất đáng tiếc, Nhưng mà bất quá, Hà thì cô lại cảm thấy rất hài lòng, bởi vì năm nay là đến phiên bọn họ nấu cơm, hay nhà đều không tới, vừa lúc tiết kiệm cho bọn hắn. Lại nói đến Triệu Thủy Sinh, hắn mang theo Thư Đồng đi mấy ngày đã đến tỉnh thành. Trước kia, khi mà viện thí, hắn đã từng ở đây, cho nên đã quen cửa quen nẻo. Hơn nữa có thân phận là tú tài, cho nên rất nhanh đã tìm được phòng tốt, chỉ còn chờ đến thi hương bắt đầu. Đương nhiên, đoàn người đồng hành cũng không ít, đều là học sinh của huyện học, đều nhận thức và quen thuộc lẫn nhau. Chẳng qua, bởi vì lần đầu tới, cho nên có vài người động tâm tư, muốn tìm một chỗ phòng lưu kiến thức một đêm. Văn nhân đến thay lâu cũng là thuộc về chuyện phong nhã, căn bản không có người nói cái gì. Triệu Thủy Sinh cũng cùng đi, chẳng qua chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, rốt cuộc không thể không hòa hợp, nhưng mà chân chính ngủ lại cũng không có mấy người. Về sau ở trong quan trường, chuyện này không hiếm thấy, Triệu Thủy Sinh thật ra không còn luống cuống một chút nào, rốt cuộc thì đời trước hắn đã nhìn thấy nhiều. Rất nhiều người thích đàm luận sự tình ở cái nơi phong lưu, lúc trước hắn cũng thiết đặt mật thám ở trong hoa lâu, đã biết rất nhiều bí mật của đại thần, chẳng qua những đại thần này cũng không có biết mà thôi. Đi một hai lần, Triệu Thủy Sinh cũng không có đi trộn lẫn vào nữa. Rốt cuộc mục đích chân chính là vì khảo thí, mà không phải là mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Huống chi phí đến hoa lâu cũng không có phải là người bình thường có thể duy trì. Triệu huynh, có coi trọng hoa lâu nào không? Không bằng chờ khi mà khảo thí xong, huynh đỗ cao thì có thể mang về một người. Người này là Trần Tú Tài, làm người tương đối phong lưu, lưu luyến thật nhiều ngày ở trong nơi phồn hoa. Trong nhà trừ bỏ chính thê thì còn có cả vài phòng tiểu thiếp, nhưng mà bất quá, hoa ở trong nhà không có mùi hương của hoa dại. Đi tới tỉnh thành nơi mà phồn hoa này, hắn có một chút vui đến quên cả trời đất. Hắn tính toán sau khi thi xong, mang theo một hoa nương trở về làm một tiểu thiếp, còn khuyến khích người khác cũng làm như hắn. Như vậy mới xứng với cả truyền tụng danh sĩ tự phong lưu. Triệu Thủy Sinh liền cười mà nói, kỳ nữ vô tình, hà tất mang về chọc phiền toái ở trong nhà. Trần Tú Tài liền cười đến ha ha, ai thật tình với cả kỵ nữ đâu, nhưng mà bất quá là mới mẻ mấy ngày, không thích thì đặt ở trong hậu viện, thích thì trêu đùa, Triệu huynh thật là biết nói đùa. Huynh không phải là sợ vợ chứ? Theo hắn biết, Triệu Tú Tài một thiếp thất cũng không có. Triệu Thủy Sinh liền nói, Trần huynh không bằng đọc sách thêm một lần đi. Chớ, hiện tại ta đọc sách đã liền đau đầu, vẫn là thôi đi. Vậy thì không bằng huynh khảo ta, Triệu Thủy Sinh liền đề nghị. Trần Tú Tài nhanh chóng lấy lý do đau đầu mà chạy mất, nói dẫn sao, hắn không muốn đọc sách, càng không cần nói đến khảo nội dung ở trong sách cho người ta. Triệu huynh này thật là không có thú vị, vẫn là lên tìm mấy người cùng chung chí hướng đi thôi. Đại bộ phận người đối với cả cách làm của Trần Tú Tài không cho là đúng, cũng rất chướng mắt, đặc biệt là những thư sinh nghèo trông cậy vào lần này có thể trúng cử quang tông diệu tổ. Bởi vì theo quan trường mà nói, thi đậu cử nhân liền có thể làm quan, chẳng qua là chức quan rất nhỏ, rốt cuộc còn có tiến sĩ lão già chờ làm quan vậy. Cho nên nếu mà ai thi đậu cử nhân, năm thứ hai sẽ chuẩn bị đi kinh thành tham gia thi hội. Đã kìm nén một mạch, bắt đầu thả lòng một chút, nhưng kiến thức thêm thì vẫn nên, miễn cho khi tới kinh thành rồi thêm một đồ nhà quê tay chân luống cuống. Nhưng mà chân chính có ai đem những hoa nương này để vào trong mắt đâu. Nếu mà khảo chúng, dạo mỹ nhân gì mà không có, một hai phải lên ra từ cái loại địa phương kia. Trần Tú Tài không thấy rõ chủ yếu và thứ yếu, nhưng mà không đại biểu người khác cũng không có hiểu. Trần Tú Tài có thể không cố kỵ chỗ nào như vậy là bởi vì nhà hắn rất có tiền, thi đậu tú tài, người nhà của hắn cũng đã thực là vừa lòng. Cứ như vậy, vào ngày 6 tháng 8, giám khảo tiến vào trong trường thi không hề có bước ra. Sáng sớm ngày 8 tháng 8, nhóm tú tài mang theo cháp đựng, quần áo, điểm danh, soạn người, sau đó là theo thứ tự tiến vào trong hào phòng để đánh số. Chờ tất cả thí sinh đã đều vào trong trường thi, sẽ nã pháo, niêm phòng cửa, khảo thi vòng đầu bắt đầu 3 ngày không có được ra. Triệu Thủy Sinh âm thầm cảm thấy mình may mắn hắn không bị phân đến số hào. Cái gọi là số hào là một loạt phòng hào ở gần một hai gian phòng trống trở thành nhà vệ sinh lâm thời. Ở gần mấy cái phòng trống này, bởi vì mùi khó ngửi cho nên gọi là số hào. Suy nghĩ thử, nếu mà khảo 3 vòng, mỗi vòng là 3 ngày, tổng cộng là 9 ngày, đều phải ngửi cái mùi này, làm sao mà chịu nổi, ăn cơm không ăn không có vào. Triệu Thủy Sinh lại là thích sạch sẽ, cho nên hắn mới hô may mắn ở trong lòng. Thật là bắt hắn ngồi trong số hào mà chịu đựng đến 9 ngày, nói không chừng hắn không còn kiên trì nổi nữa. Mà Trần Tú Tài lại chính là cái kẻ gặp xui xẻo kia. Hắn bị phân tới số hào, hôn đến mức hắn muốn hôn mê. Vốn nghĩ là trực tiếp nộp bài thi trước tiên là được, nhưng mà nghĩ cha của nhà mình đã giáo huấn, nếu hắn giao bài thi trước tiên, bị cha của hắn biết, khẳng định muốn đánh gãy chân của hắn. Rốt cuộc thì thi hương 3 năm mới có một lần. Cho nên sau khi qua đến 9 ngày, Trần Tú Tài trực tiếp gửi đi một vòng, quả thực đã không nhận ra được hắn nữa. Tú Tài cùng huyện biết hắn đã bị phân đến số hào, cũng đồng thời hồ may mắn ở trong lòng. Đương nhiên, chính yếu là hy vọng lần này mình sẽ được thông qua, bằng không 3 năm sau mà khảo, vạn nhất cũng bị phân vào số hào thì sao? Vậy không phải xui xẻo đến tột đỉnh sao? Thành tích vòng đầu trước 15 tháng 8 cũng đã công bố, Triệu Thủy Dinh vẫn thuộc về trung đẳng. Chỉ là ai cũng không có tâm tình rồi lắm cái này, rốt cuộc còn đang khảo thí. Chờ 16 tháng 8, khảo thí kết thúc, trường thi liền trống không. Thành tích thi hương sẽ công bố vào ngày 13 tháng 9. Đến lúc đó, trực tiếp xem ở cuối bảng, bởi vì tới tỉnh thành một chuyến cũng không có dễ dàng. Mọi người đều muốn biết thành tích của chính mình, đậu hay là không thi đậu, cho nên là chờ đến ngày 16 tháng 8 khảo xong rồi, tất cả tú tài đều đã lưu lại chờ dán cuối bảng. Còn gần đến một tháng thời gian, đại bộ phận mọi người đều chờ ở nơi này. Bởi vì sau khi trúng cử, chức vụ đại nhân muốn cử hành Lộc Minh Yến, mở tiệc chiêu đãi cử nhân tân khoa với cả các quan viên liên quan. Triệu Thủy Dinh vừa thấy vẫn còn gần một tháng thời gian, bảo Vĩnh An đi về trước, mang tin cho Lý Lê Hoa, nói hắn mọi thứ đều tốt, bảo nàng không cần phải lo lắng. Bởi vì ai cũng không nắm chắc nhất định sẽ trúng cử, cho nên sau khi khảo thí, ngược lại không có người nào khoe khoang, đều rất điệu thấp, miễn cho rớt bảng, mất mặt mà xấu hổ. Nhưng mà bất quá, cũng có vài người bắt đầu đi lại tìm quan hệ ngầm. Nhưng sao có thể dễ dàng hỏi thăm nhóm giám khảo như vậy, một chỗ không tốt cũng có khả năng rơi đầu. Qua khảo gian lận đã chết bao nhiêu học sinh và giám khảo đây. Đôi mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm, cho nên rất nhiều người bất lực mà trở về, chỉ có thể chờ kết quả ra tới. Sau khi mà Vĩnh An trở về, hồi báo tình huống của lão gia, Lý Lê Hoa thưởng cho Vĩnh An một túi tiền, sau đó lại đóng gói thêm một ít quần áo, bảo Vĩnh An mang qua. Rốt cuộc tiến vào trong tháng 9, thời tiết sẽ trở lạnh, không thể so với cả tháng 8 thời tiết còn nóng. Còn chuyện của Triệu Sĩ Sinh, trúng hay là không trúng, kết quả chưa có ra, ai cũng không biết, cũng không cần phải đoán mò. Làm hạ nhân, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Vĩnh An cũng rất rõ ràng. Tỷ như là lão gia của nhà bọn họ có đi dạo hoa lâu, chuyện này không thể nói. Nói ra đến lúc đó, thái thái mà tức giận, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, lão gia của bọn họ cũng không phải là cố tình muốn đi, càng không phải là đơn độc đi, còn không có qua đêm ở trong hoa lâu, chẳng qua là đi theo mấy thư sinh cùng trường uống mấy chén hoa tửu. Vì thế mà Vĩnh An cảm thấy mình cầm miệng là đúng. Nếu mà Lý Lê Hoa biết ý nghĩ của Vĩnh An thì khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Rốt cuộc đợt trước, ngay cả huynh đệ của nàng cũng từng có đi dạo hoa lâu, chỉ cần có chừng mực, vậy thì không có chuyện gì. Lăn lộn ở trong quan trường, không hòa hợp thì rất dễ dàng bị người ta bài xích. Người ta sẽ cảm thấy người cao ngạo, cảm thấy người giả thanh cao. Đương nhiên, Lý Lê Hoa cũng có giới hạn cuối, đó chính là uống hoa tửu thì có thể, nhưng mà muốn ngủ lại ở hoa lâu thì tuyệt đối không thể. Không phải là vì tìm kỹ nữ mà đi hoa lâu, mà vì xã giao đi hoa lâu, nàng sẽ không sao đó. Cả đời này, nàng không nghĩ sống quá uất ức, nhìn nam nhân tạm thề tư thiếp, vậy thì nàng sống lâu hai đời để làm cái gì? Điểm này thì tin tưởng Triệu Thủy Dinh cũng rất rõ ràng. Nếu mà hắn đã minh bạch, nhưng mà giả bộ còn hồ đồ, như vậy thì tách ra là xong. Tiễn Vĩnh An đi, cha của Lê Hoa cũng đã chạy tới. Con rể khảo như thế nào? Cha, người còn chưa có trở về, ta cũng không biết khảo như thế nào. 13 tháng 9 mới yết bảng, khi đó mới biết được. Nàng trước tiên chuẩn bị bao lì gì, đến lúc đó người tới chúc mừng, nàng sẽ phát. Người lão nương tử, sao mà cái này cũng không quan tâm, không có chịu hỏi thăm. Cha của Lê Hoa không nghe được điều mà mình muốn nghe, răn dạy Lê Hoa đến một hồi. Lý Lê Hoa nói, nếu mà không thì cha tự mình đi tỉnh thành hỏi con rể của cha đi. Cha Lê Hoa này đúng là một chút là răn dạy người khác. Đúng là không thể nói lý lẽ với cả nữ tác nhân gia. Cha của Lê Hoa phất tay áo chạy lấy người. Ngay cả lão Triệu cũng là 3 ngày hỏi 2 lần. Hỏi đến mức Lý Lê Hoa thực là phiền lòng. Nhớ năm đó, chính lão đã vô cùng kiên định không đồng ý cho Triệu Thủy Sinh đi đọc sách. Nói cái gì mà tổ tiên không phù hộ. Hiện tại, lão so với cả ai khác lại còn tích cực hơn, như là thay đổi thành một người khác. Cha, hiện tại ngay cả Thủy Sinh cũng không có biết kết quả, ta lại càng không biết, hay là để từ từ lại hỏi. Lý Lê Hoa nói với cả lão Triệu. Vậy thì từ từ đi, lão chịu thất vọng mà đi rồi. Kết quả qua mấy ngày lại đây lại hỏi, quả thực là phiền chết đi được. Nếu mà nàng có thôn trang, nhất định nàng sẽ đi thôn trang mà trốn tránh. 13 tháng 9, sáng sớm, mới có tờ mờ sáng, thật là nhiều người đã dừng ở cửa của trường thi, xe ngựa cũng chiếm đầy. Có tự mình lại đây xem bảng, cũng có người mang theo hạ nhân tới xem bảng, còn có người không tới, bảo hạ nhân đi xem. Chiều thủy sinh chính là bảo Vĩnh An đi xem bảng. Kết quả, Vĩnh An làm rớt một cây bút, đầu tóc cũng không biết là bị ai làm cho lộn xộn mới chen được vào trong, sau đó liền thấy được tên của lão già nhà hắn còn ở ngay đằng trước. Lão già của nhà ta chúng, lão già của nhà ta chúng. Vĩnh An hưng phấn mà kêu to, sau đó thì phía sức của chín châu hai hổ mới từ trong đám người chạy ra, chỉ còn một chân mang giày chạy nhanh về khách điếm. Lão già nhà ta chúng. Vĩnh An hô lớn một tiếng, người ở trong khách điếm đều theo Vĩnh An đến phòng chủ nhân của nhà hắn, cũng dính một chút không khí vui mừng. Trong chốc lát, người chúc mừng chen đến rất nhiều, ông chủ khách điếm cao hứng, bởi vì có người trúng cử nhân, khách điếm cũng đi theo thơm lầy. Khách điếm của nhà ai lại có một cử nhân đi vào đây, thuyết minh phong thủy của khách điếm thực tốt, về sau, mặc kệ là viện thí hay là thi hương sẽ đông người đến ở hơn nơi khác nhiều. Cho nên, ông chủ của khách điếm trực tiếp thỉnh Triệu Thủy Sinh ăn một bữa cơm miễn phí, xem như là chúc mừng tin vui. Triệu Thủy Sinh thì cười mà tiếp nhận. Sau đó người tới báo tin vui cũng đã đi theo lại đây, khách điếm còn đốt pháo, mọi người đều biết khách điếm này có người trúng cử. Đương nhiên, có người vui mừng thì có người sầu, còn có hơn phân nửa người không có đầu, ủ rũ mà cuộc đuôi, bất quá vẫn giữ được gương mặt tươi cười đi chúc mừng. Rốt cuộc người ta là cử nhân, cao hơn tú tài bọn họ, tương đương là một chân đã bước vào trong quan trường. Cho nên Triệu Thủy Sinh mãi cho đến thời điểm trạng vạng mới xem như là an tĩnh. Ngày hôm sau phải tham gia Lộc Minh Yến, còn phải đi chuẩn bị. Bởi vì các cử nhân trúng cử đều cùng một tỉnh thành, cho nên Lộc Minh Yến cũng là đồng hương uống rượu, kết quả của nhau tạo nhân mạch rất tốt. Cái gọi là hương đảng chính là như thế này. Cử nhân ở đồng thành huyện như là Triệu Thủy Dinh tổng cộng có 4 người, hai mối ngôn người thì 4 người thi đậu cũng coi như là không tồi. 4 người buổi sáng ngày hôm sau kết bạn cùng đi, đã sớm có người của chi phủ của nhà môn lãnh bọn họ đến chỗ của Yến hội. Đám người đến đông đủ, trước tấu của Lộc Minh khúc, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi cũng là dựa theo thứ tự để mà xếp, càng ở phía trước lại càng gần chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân đầu tiên là gióng giạc, hùng hồn, biểu đạt tâm tình kích động và vui sướng. Sau đó là khích lệ với các vị cử nhân không ngừng cố gắng, tranh thủ kỳ thi của mùa xuân sang năm có thể nâng cao thêm một bước. Tiếp theo thỉnh giải nguyên và đệ nhị, đệ tam, danh từng người ngâm một bài thơ của chính mình, triển lãm tài hoa của mình một chút. Triệu Thủy Sinh đứng thứ 8, còn không tới viết hắn phải triển lãm tài hoa, vì thế mà chỉ ngồi ở dưới nghe người ta làm thơ, nhưng mà thật ra nhẹ nhàng rất là nhiều. Chi phủ đại nhân nhiệt liệt mà khen ngợi thơ từ của Giải Nguyên một phen, sau đó thì tỏ vẻ hy vọng Giải Nguyên có thể tiếp tục nỗ lực, tranh thủ thi đậu tam nguyên, cùng cả các cử nhân cùng tỉnh làm vẻ vang cho tỉnh thành. Tiếp theo thì bữa tiệc mới xem như là chính thức bắt đầu, mọi người đều rất rụt rè. Hy vọng chi phủ đại nhân thấy mình văn nhã hiểu lễ mà không phải là vùng quyền thô lỗ. Chi phủ đại nhân là một người rất có kinh nghiệm, biết mình ở chỗ này thì các cử nhân sẽ không thoải mái, cho nên chỉ ngồi trong chốc lát đã mang theo cấp dưới đi. Chi phủ đại nhân vừa đi, các cử nhân đã bắt đầu tự nhiên hơn đi lại giữa các bàn. Không có quan hệ thân thích, nhưng tính lên từ những đời trước thì đúng là có quan hệ quanh co lòng vòng, không phải là rất thường thấy hay sao? Mọi người đàm luận nhiều nhất chính là kỳ thi mùa xuân sang năm. Suốt cuộc thì thành tích kỳ thi mùa xuân đã được phân tam đẳng. Nếu mà thi không như là ý muốn, thì rất có khả năng sẽ trở thành đồng tiến sĩ. Về sau cũng sẽ có một chút định nhân ở trong quan trường. Hơn nữa, thành tích này còn đi cùng với cả người cả đời sẽ không có sửa đổi. Cho nên, người không nắm chắc sẽ chuẩn bị để cho đi thi kỳ tiếp theo ở trong kinh thành. Thái thái, lão gia chúng. Vĩnh An đã được phái trở về báo tin vui. Cho dù không phải là lần đầu tiên báo tin, nhưng mà hắn vẫn rất kích động. Thượng, Lý Lê Hòa cười mà bảo Bình Nhi cho Vĩnh An một túi tiền. Nàng biết, trong chốc lát người tới báo tin lại càng nhiều. Quả như là như nàng sử liệu, dây dịch của huyện nhà nhìn thấy công văn, lập tức đã phái người lại đây. Lần này quen cửa quen nẻo tìm được trấn trên, được nhận một bao lì xì rất lớn. Tiếp theo, người báo tin vui đợt thứ hai cũng tới, khua chiêng gõ trống. Lý Lê Hòa lại phát ra ngoài không ít bao lì xì. Hương thân phụ cận lại càng không cần phải nói, tên tuổi của cử nhân lão già dễ nghe hơn tú tài lão già nhiều, Nếu không phải vì chính chủ thủy sinh không có ở đây, không tiện lại đây, thì họ đã sớm tự mình tới. Cho dù như vậy, cũng phải thái thái từng người lại đây chúc mừng, hoạn lễ cũng tặng thật nhiều, không có chỗ mà bày. Trương Vân Nhi lại đây hỗ trợ cùng lo liệu đến không hết. Việc chúc mừng vẫn luôn rằng co đến vài ngày, đến khi mà Triệu Thủy Sinh trở về lại là một nhóm người khác. Triệu Thủy Sinh tự mình tiếp đón, Lý Liêu Hòa viết lại những hạ lệ đó vào trong danh sách, về sau cũng là tiện mà đáp lễ. Trong đó tơ lụa rất nhiều, đều là tốt nhất, thế nhưng còn có cả người đưa khế nhà cùng khế đất, chứ là đã bị Lý Liêu Hòa cự tuyệt. Phẩm hạnh những người này nàng đều không hiểu biết, tùy tiện nhận lấy, vậy không phải là tự mình phiền toái cho nhà của chính mình hay sao? Lại nói, rất nhiều đồ vật quý trọng nàng đều đã thấy qua, cho nên nàng cũng không hiếm lạ những thứ tốt này. Lão Triệu và cha của Liêu Hòa cũng đã biết tin tức Triệu Thủy Sinh trúng cử nhân. Cha của Liêu Hòa cao hứng, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài. Mà lão Triệu thì trực tiếp uống một bầu rượu, sau đó đi đến mộ mà của tổ tiên, nói cho lão tổ tông. Phần mộ tổ tiên của nhà lão quả thật đã tỏa khói. Cha nói muốn chúng ta mời khách ở trong thôn, như đệ, đệ cảm thấy sao? Triệu Kim Sinh lại đây đi hỏi Triệu Thủy Sinh. Con gái có tiền đồ thì phải khoe khoang, lão Triệu chính là có cái tâm tư này. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.